Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 372, 371 toàn cầu trực tiếp. Ba bên hội tụ, Ogata Komaeda cấp tốc xử lý xong, Lý Trung Hy kiểm sát trưởng. Trở về trong đội ngũ, Xuyên Kha Văn Minh phái tới địa cầu tam đại hạm đội. Cũng trong lúc này, từng người triển khai hành động. Giáng lâm ở nước Mỹ, thiên sứ chi thành, Los Angeles, thất hoàng nữ Eva. Là hành động nhất quả đoán, tàn nhẫn nhất, làm cơ sở tin tức cùng tình báo siêu tập sau. Nàng liền trực tiếp phái ra loại nhỏ hạm đội, trực tiếp triển khai oanh tạc. Ngăn ngắn trong vòng nửa giờ, thiên sứ chi thành liền có 500.000 người tại chỗ tạ thế. Cái này con số thương vong đã vượt xa Toyota Mahime cho địa cầu mang đến ảnh hưởng. Liền này, vẫn là Thượng Đế, Grever cùng Indian Chi Thần. Huyết tiễn sớm được Mã Nhiên dự ngôn cùng. Thông báo kết quả, người trước bởi vì siêu năng ăn mòn hiện tượng. Tư duy thần tính hóa trình độ từ từ sâu sắc thêm. Cho rằng nếu như một hồi tai ách, ở không có tạo thành bao nhiêu người thương vong trước, liền bị hóa giải. Kia các tín đồ cũng sẽ không thái quá cảm kích thần. Chỉ sẽ cảm thấy kẻ địch quá yếu. Phát sinh tất cả, không xứng đáng chi là tai ách. Chỉ có thể coi là nho nhỏ nguy cơ. Chỉ có ở rất nhiều người sau khi chết, lại ra tay ngăn cơn sóng dữ, mới có thể chứng minh thần vĩ đại. Để càng nhiều tín đồ quy y, đồng thời sâu sắc thêm tín đồ thành kính trình độ. Mà người sau, ngược lại người anh điêng là biến mất trong lịch sử dân tộc. Nếu như không phải đánh không lại Thượng Đế, muốn nghe từ đối phương chỉ huy, hắn ước gì người của thiên sứ chi thành tất cả đều chết sạch. Có một ít cừu hận là khắc vào gen, cốt tủy cùng sâu trong linh hồn, vô pháp bị thời gian rửa sạch. Huyết tiễn người này, Mã Nhiên vẫn là tương đối hiểu rõ. Trầm mặc ít lời, tính cách lạnh lùng, ghi khắc cừu hận. Nếu như vị này Indian chi thần, huyết tiễn là trên địa cầu duy nhất trấn quốc cấp, chỉ sợ hắn làm chuyện thứ nhất, chính là đối châu Mỹ người da trắng ném đá giấu tay. Để những người này cảm thụ một chút lúc trước người anh điêng thống khổ rồi. Vị này Indian chi thần, không ở Thượng Đế bên người Grever thời điểm, liền đều là đem Anglo-Saxon tiện chủng làm thiên ngoài miệng. Một người như vậy, hy vọng hắn chủ động cứu viện thiên sứ chi thành. Sợ là nói chuyện viển vông rồi. 30 phút quá khứ, toàn bộ thiên sứ chi thành bên trong, chung quanh cũng có thể nghe thấy được máu tanh cùng khói thuốc súng khí tức. Khắp nơi cũng có thể nhìn thấy cụt tay cụt chân. Cho tới nói, Mã Nhiên tại sao không thông báo những người khác? Đáp án kỳ thực rất đơn giản. Thượng Đế, Grever cùng Indian chi thần, huyết tiễn đã là nước Mỹ phương diện đáng tin nhất, nhất có tính người thượng vị giả rồi. Trong chú lùn mặt chọn tướng quân, thực sự tìm không ra cái khác nhân tuyển thích hợp hơn. Ở phát ra thông báo trước, Mã Nhiên cũng từng sử dụng nhà tiên tri huân chương mang đến năng lực. Từng làm không giống tương lai dự đoán. Kết quả phát hiện, thông báo Thượng Đế, Grever cùng Indian chi thần, huyết tiễn, là lựa chọn tốt nhất. Có thể mang thiên sứ chi thành con số thương vong rơi xuống thấp nhất. Đổi làm thông báo những người khác, tử vong con số sẽ vượt qua 3 triệu. Toàn bộ thiên sứ chi thành bị Xuyên Kha Văn Minh thất hoàng nữ các bộ hạ triệt để tiêu diệt. Đều có khả năng, kỳ thực những này, Mã Nhiên đã sớm có dự liệu rồi. Rốt cuộc lúc trước City of Sale Ma Sơn trong chiến dịch, những kia những kẻ đã được lợi biểu hiện. Còn rõ ràng trước mắt, Thượng Đế, Grever chịu đựng siêu năng ăn mòn, biến thành hiện tại tấm này máu lạnh vô tình dáng dấp. Cũng đều là đám người kia công lao, mà giáng lâm ở Hàn Quốc tam hoàng tử Adam, lại là thoải mái tiếp quản địa cầu các quốc gia toàn bộ thông tin cùng trực tiếp kênh. Trực tiếp triển khai một hồi cá nhân trực tiếp, Xuyên Kha Văn Minh hoàng thất con cái đều có một bộ túi da tốt. Tam hoàng tử Adam cũng là trong đó người tài ba, tuy rằng không có mắt nhân thuần đen hai con mắt hơi dọa người. Nhưng kia tơ lụa vậy nhu thuận tóc xanh cùng trắng nõn trắng hơn tiết da rẻ. Phối hợp kia ngũ quan xinh xắn, vẫn là đối lập phù hợp địa cầu nhân loại thẩm mỹ quan. Thời khắc này, Adam âm thanh, trên địa cầu tuyệt đại đa số người loại bên tai vang lên. Thấp kém, đê tiện địa cầu các thổ dân, hoan hô nhảy nhót đi. Ta là Xuyên Kha Văn Minh Tam Hoàng Tử. Adam, đang ở Los Angeles chơi game, là của ta thất hoàng muội. Eva, chúng ta dự định thống trị viên tinh cầu này, để cho các ngươi đám này hạ đẳng thổ dân cũng có tư cách hưởng thụ tinh cấp văn minh một số khoa học kỹ thuật phúc lợi. Bất quá, chấm ngoặc kép, đại ca của chúng ta cũng không tán thành chúng ta quan điểm. Hắn nghĩ tàn sát viên này, không có giá trị cấp thấp tinh cầu. Sở dĩ, làm ra các ngươi lựa chọn, người địa cầu, là nương nhờ vào ta cùng thất muội, vẫn là dựa vào sức mạnh của chính mình, đối kháng ta vị kia tàn bạo đại ca đâu. Một ít tam quan theo ngũ quan chạy người, lập tức bắt đầu khuyên bảo người ở bên cạnh, cảm thấy nương nhờ vào vị này ngạo mạn lại đồng ý thả xuống tư thái cùng người địa cầu đối thoại. Tam hoàng tử, là cử chỉ sáng suốt, á làm lúc nói chuyện, sử dụng chính là tiếng Anh, nước Mỹ cùng người nước Anh là nghe lơ ngơ, tiểu tị vì lo lắng, vào lúc này, đã từng khinh bỉ quá tiếng Anh. Biểu thị tiếng Anh liên lụy bổn quốc khoa học kỹ thuật văn hóa phát triển Ấn Độ dân chúng. Lập tức biểu thị chính mình tổ quốc thực sự là vĩ đại. Thật là có dự kiến trước. Sử dụng phía chính phủ ngôn ngữ. Đều cùng mạnh mẽ, tiên tiến, ưu việt văn minh ở tinh cầu khác một dạng. Là trên địa cầu vĩ đại nhất quốc gia. Đồng dạng là có tiếng mẹ đẻ không cần. Càng muốn dùng những quốc gia khác ngôn ngữ. Đây chính là điểm thứ nhất tính chung. Mặt khác, tam hoàng tử tên là Adam, thất hoàng nữ tên là Eva. Này không thể không để người liên tưởng đến trong truyền thuyết vườn địa đàng cùng trái cấm cố sự. Ấn Độ dân chúng, giờ khắc này là đặc biệt tự hào. Rốt cuộc bọn họ Mahatma Gandhi, cũng là cùng cháu gái đã xảy ra quan hệ, vụng trộm trái cấm. Đây là cái gì a? Đây chính là tinh tế ở giữa. Vĩ đại quần thể ẩn giấu tính chung. Ấn Độ cùng Xuyên Kha Văn Minh có hai điểm này tính chung. Cái khác địa cầu quốc gia đã không xứng cùng Ấn Độ đánh đồng với nhau rồi. Bọn họ là lao ra địa cầu, nắm giữ tinh tế văn minh đạo đức xem nghịch thiên bộ tộc. Ta muốn tiêu diệt rơi cái này đáng chết thổ dân bộ lạc. Trung Quốc lãnh hải bầu trời, chủ chiến hạm bên trong, đại hoàng tử Lý Đường biểu tình âm trầm. Trong ánh mắt tràn đầy mù mịt, ngữ khí lạnh lẽo âm trầm. Ta thay đổi chủ ý rồi. Ở cho vị kia tam đệ tìm phiền phức sau. Ta muốn tàn sát cái này làm người buồn nôn bộ lạc. Bị Adam dội nước bẩn, Lý Đường không tức giận. Nhìn thấy những này Ấn Độ dân mạng ngôn luận, hắn là thật bị tức đến phá công rồi. Ấn Độ đám dân mạng ngôn luận. Để Lý Đường nhìn kém chút đem vừa mới ăn đi quả cam phun ra. Bài tiết sau trực tiếp dùng tay đi lau thổ dân bộ lạc. Lại dám cầm Xuyên Kha Văn Minh trêu đùa. Lý Đường xác thực đối hoàng thất không cái gì thuộc về cảm. Rốt cuộc hắn từ nhỏ đến lớn đều là tiếp thu đào tạo kho giáo dục. Trong quá trình trưởng thành, trừ bỏ một ít lệ thuộc thần thuộc bên ngoài, một cái thân thích đều chưa từng thấy. Khi hắn trở thành thái tử sau, mới có yết kiến cha mẹ tư cách. Nếu như Lý Đường có năng lực ở không chịu đựng bất luận cái gì đánh đổi tình huống giết hết huynh đệ của chính mình tỉ muội cùng thất đại cô bát đại di, hắn sẽ không chút do dự mà lập tức đi làm. Nhưng là, hắn đối Xuyên Kha Văn Minh thuộc về cảm, lại so với bất luận người nào đều mãnh liệt. Không quản bên trong hoàng thất quan hệ cỡ nào ngổn ngang, cỡ nào phức tạp, chỉ ít cái này huy hoàng văn minh, là từng đời một Xuyên Kha người đem hết toàn lực, ở lạnh lẽo vũ trụ tĩnh mịch bên trong, chiến thắng từng cái đối thủ mạnh mẽ, tranh đến đoạt đến, Xuyên Kha văn minh là kiêu ngạo văn minh, mặc dù là lúc yếu ớt nhất, cũng xưa nay sẽ không xé ra hổ, mạnh mẽ hướng về trên mặt chính mình thiếp vàng, biết mình nhỏ yếu, mới có thể biết xỉ sau đó dũng. Lý Đường cho rằng, loại kia yêu thích tự mình thôi miên, mạnh mẽ đem chính mình cùng mạnh mẽ thế lực cắt ngang bằng bộ lạc. Không có bất luận nhân vật nào ý nghĩa. Vào lúc này, đứng ở bên người Lý Đường hộ vệ xuyên mở miệng, đại hoàng tử điện hạ. Chúng ta đã tới mục đích rồi. Mục tiêu nhân vật đã khóa chặt. Phải chăng thay đổi kế hoạch, đi tới Ấn Độ? Nghe đến đó, Lý Đường khoát tay áo một cái, nhìn xuống phía dưới. Không cần phải thế, chuyện như vậy, lúc nào xử lý đều tốt. Vừa vặn Triệu Quan Lan, Mã Nhiên, Tô Sắc Vi cùng ta vị kia tam đệ đều đang. Chúng ta cũng đi tham gia chút náo nhiệt. Nói chuyện, ánh mắt của Lý Đường rơi vào một cái nút màu đỏ trên. Hắn mỉm cười nhìn về phía hộ vệ bên cạnh Xuyên, ngữ khí sâu xa nói. Hiện tại, nếu như ta ấn xuống cái nút này lời nói, ta vị kia tốt tam đệ, sẽ cùng mấy cái kia tối cường địa cầu thổ dân cộng phó hoàng tiền rồi. Nghe nói như thế, Xuyên mi tâm cau lại. Nửa ngày, hắn mới ngữ khí leng keng đáp lại nói. Ý nghĩa sự tồn tại của ta, chính là bảo vệ an toàn của ngài. Ngoài ra, ngài làm bất cứ chuyện gì, đều quyết định bởi với ý chí của ngài. Ta không có quyền nhúng tay. Chỉ là, chấm ngoặc kép, ngài nếu như thật làm như vậy rồi, trở về Xuyên Kha tinh hệ sau, có thể sẽ đụng phải hoàng đế bệ hạ nghiêm khắc trách phạt. Nghe đến đó, đại hoàng tử Lý Đường lên tiếng cười nói. Ha ha ha ha, ta chỉ đùa một chút mà thôi. Đừng tưởng thật a, bất quá, chấm ngoặc kép, ngươi nếu phản ứng như thế, vậy đã nói rõ, ta suy đoán là chính xác rồi. Lần này, hoàng đế lão chó già kia chống đỡ con chó con, quả nhiên không phải lão tam, là thất muội a. Chấm ngoặc kép, đại hoàng tử lắc lắc đầu. Đi, nước Mỹ bên kia, thượng đế cùng Indian chi thần biểu hiện không tệ. Tuy rằng không phải thất muội đối thủ, nhưng chỉ là văn minh cấp thấp cá thể, lại có thể để thất muội rơi vào bế tắc cục diện. Chỉ bóp chết 50 mấy vạn người. Hiện tại vừa vạn, ba bên hội tụ, đều nói thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Bên này ta cũng muốn tận mắt chứng kiến một hồi. Huyền tiên, tiên chi cùng võ thần trình độ. Nói chuyện, Lý Đường nhẹ nhàng gõ gõ chiến hạm vách khoang. Vù, chiến hạm mở rộng, hắn thả người nhảy một cái. Từ vạn mét trên không bắt đầu vật rơi tự do. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.